ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Thiến không nói nhiều, chỉ liếc mắt nhìn quầy tiếp tân, nhanh chóng đeo kính râm và mũ lưỡi chai, vội vàng đi theo nhân viên phục vụ đón khách vào thang máy. Thang máy trong suốt ngắm cảnh chạy lên cao, nhìn cảnh đêm Giang Thành không sót một chút nào, nhưng trước mắt không ngừng thu nhỏ lại, giống như cả thế giới đều đang rời xa Lâm Tịch Thiến. Cô bất giác nắm chặt tờ giấy trong tay, nhiều lần đi ngang qua thùng rác, Lâm Tịch Thiến đều muốn vứt tờ giấy này đi, nhưng lời cảnh cáo của Trần Minh Kiệt vẫn quanh quẩn bên tai. Cuối cùng cô cũng không làm vậy. Lâm Tịch Thiến cảm giác ánh mắt mình bị lắc lư một chút. Trước mắt hết thảy đều trở nên có chút mơ hồ. DTV cô thậm chí không biết tại sao cô lại đi vào phòng 2219. Mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông bụng bia, hơi mập mạp đứng trước mắt, Lâm Tịch Thiến mới phục hồi tinh thần lại. Người đàn ông họ Triệu, người ta gọi là Triệu Tổng. Lâm Tịch Thiến đã gặp anh. Lúc trước thử vai, cô đã nhìn thấy Lâm Cầm, cũng chính là nữ diễn viên vốn đóng vai nữ tam trong Tiên Quyết, lên một chiếc xe Bentley. Lúc ấy, Triệu Tổng cũng ngồi trên chiếc Bentley kia. Triệu Tổng nhìn thấy Lâm Tịch Thiến, ánh mắt dần híp lại, trong ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Nhan sắc Lâm Tịch Thiến không thua gì Lâm Cầm, nhưng hai mắt cô rụt rè, giống như một con nai con sợ hãi. Triệu Tổng rất thích kiểu như thế này. Kỹ thuật của cô có thể không bằng những người phụ nữ đã trải qua phong nguyệt, nhưng lại có vài phần cảm giác mới mẻ, cơ thể tươi mới, ai mà lại không thích được. Triệu Tổng lắc ly đế cao trong tay, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tịch Thiến. Lâm Tịch Thiến theo bản năng nhảy dựng lên. Cô nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Triệu Tổng, tay chân luống cuống, không sao, Triệu Tổng thế nhưng giọng nói còn có vài phần nho nhã. Tôi rất nhẹ nhàng, nếu như cô đau, có thể kêu ngừng bất cứ lúc nào. Lời nói của anh không những không an ủi được Lâm Tịch Thiến, ngược lại làm cho cả người cô lạnh lẽo. Trong giọng nói Lâm Tịch Thiến không khống chế được mà mang theo vài phần nức nở. Trong nháy mắt, cô hối hận, thực xin lỗi. Cô liên tục cúi đầu trước Triệu Tổng. Tôi có thể trở về không? Tôi vẫn là nên trở về thôi. Lâm Tịch Thiến quay đầu định đi, Triệu Tổng lại nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay cô. Chờ một chút, thân thể Lâm Tịch Thiến cứng đờ. Cô rụt rè nhìn Triệu Tổng, hận không thể thu mình lại thành một mảnh. Tôi đáng sợ như vậy sao? Triệu Tổng cười khổ, tôi cũng sẽ không ép buộc cô. Loại chuyện này chủ yếu phải là cô tình tôi nguyện. Nếu như cô không muốn thì thôi. Triệu Tổng buông tay Lâm Tịch Thiến ra. Nhưng mà, trợ lý của tôi vừa mới nói, vừa rồi có ngôi sao nào đó ở lại. Fan và phóng viên đều vây quanh bên ngoài khách sạn. Cô nên đợi lát nữa đi thì tốt hơn. Có ngôi sao ở khách sạn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Platinum là một trong những khách sạn tốt nhất ở Giang Thành. Thường là những ngôi sao từ nơi khác đến tham dự sự kiện sẽ ở lại Platinum. Lâm Tịch Thiến vụng trộm liếc nhìn Triệu Tổng một cái. Người đàn ông trung niên này tuy rằng nặng bụng bia, nhưng khí chất có thể coi như nho nhã. Anh buông tay ra ngồi trước bàn trà, bình tĩnh thong dong pha một ấm trà. Đại khái là đại hồng bào Phúc Thành, Lâm Tịch Thiến có thể ngửi ra hương trà thuần hậu du dương. Sợi dây căng thẳng trong lòng cô bất giác buông lỏng một chút. Uống nút trà đi, không chừng còn phải chờ thêm 1-2 giờ nữa cô mới có thể đi. Triệu Tổng thành thạo hoàn thành một loạt quy trình pha trà, rót cho Lâm Tịch Thiến một chén trà. Lâm Tịch Thiến cảm giác cổ họng có chút khát. Từ sau khi rời khỏi studio, cô đã lo lắng và không uống một ngụm nước. Ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt, Lâm Tịch Thiến ngồi đối diện Triệu Tổng, nhấm nháp hồng bào, trà mang theo một chút đắng, một chút chát, nhưng hương thơm từ cổ họng ấm áp vào dạ dày, Lâm Tịch Thiến nhịn không được, uống thêm hai ngụm, cách chương.